Ma giáo chi chủ, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, Lục Quân Hy ngẩn ngơ. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có tình huống gạt người cùng một nam nhân hôn môi. Xác thực nói, không xem như hôn, chỉ là đụng chạm một chút mà thôi. Dù sao cũng không phải nụ hôn đầu tiên cái gì. Nụ hôn đầu tiên của hắn từ lúc sinh ra không tới vài ngày liền phụng hiến cho mẹ rồi. Sau đó thứ hai thứ ba liên tiếp đều cho nhóm bảy đại cô bác gì cả. Cho nên không phải là chạm một phát thôi nha. Này không tính cái gì. Mới là lạ. Sau 5 tuổi hắn không bị nhóm nữ tính thân thích thân miệng. Nhiều nhất là bị trà đạp khuôn mặt mà thôi. Yên lặng xem xét liếc mắt nhìn bị bản thân phản xạ có điều kiện đẩy Ngọc La Sát ra. Lục Quân Hy duy trì khuôn mặt bình tĩnh băng sơn. Trong lòng thì đã như thế này di ong một chút. Ngọc La Sát cũng hơi hơi có chút ngây ngẩn cả người. Nguyên nhân hắn ngẩn người không phải bản thân cùng Lục Quân Hy hôn môi. Mà là, xúc cảm trên môi thật sự quá mức thoải mái. Khiến hắn có chút cảm giác mong muốn được đền bù. Ngay tại thời điểm hắn đang cẩn thận thưởng thức phân tích biến hóa trong lòng. Bất ngờ không kịp phòng bị Lục Quân Hy đẩy ra. May mắn phản ứng kịp lúc mông mới không chạm đất. Phản ứng của Lục Quân Hy ngoài dự kiến của hắn. Trong suy nghĩ của Ngọc La Sát, Lục Quân Hy và Tây Môn Lục ở cùng một chỗ, không có khả năng không có hôn qua đi. Tuy rằng loại suy đoán này hắn sẽ sinh ra ý nghi ghen tị điên cuồng. Nhưng xem đến biểu hiện của đối phương, giống như rất ngây thơ. Nhìn kỹ xem, trên lỗ tai còn có dấu vết hồng nhạt. Ánh mắt Ngọc La Sát lóe lên một cái. Chẳng lẽ Lục Quân Hy cùng Tây Môn Lục không có cái gì tiến triển? Lúc đầu hắn muốn ngăn Lục Quân Hy lại. Nhưng hiện tại, nếu đã phát sinh ngoài ý muốn, Ngọc La Sát cũng không tính toán để lãng phí cơ hội thiên tứ này. Hắn nâng tay nhẹ nhàng xoa mặt bóng loáng không tì vết của Lục Quân Hy. Xúc cảm nhẵn nhụi, Lục Quân Hy theo bản năng né về phía sau một chút. Sắc mặt lạnh xuống, nơi này là đỉnh quang minh, coi chừng ngươi thụ đi lên, hóa thành cho bay đi xuống. Ngọc La Sát lại nở nụ cười, mang theo chút hương vị tình sắc. Quân Hy như thế cũng là mỹ vị. Lục Quân Hy, mụ đản đây là cái tiết tấu gì đây? Mỹ vị, ngươi cho rằng đang ăn vịt nướng sao? Lấy lại bình tĩnh, Lục Quân Hy hiện tại thập phần có ý tưởng muốn ha ha đầy mặt Ngọc La Sát. Hơn nữa nửa tháng trước cãi lại khẩu thanh cái gì thích. Tây Môn Lục, lúc này mới qua thời gian bao lâu. Liền bắt đầu đổi hướng lên người hắn. Tốc độ thay đổi này cũng quá nhanh đi. Mệt hắn còn vì đem người lơ đãng mang loan. Có một chút áy náy. Anh đây còn tin tưởng cái. Chân ái, trong miệng ngươi một lần nữa. Thì anh đây một đời không cưới được lão bà. Thắp cho cây nến nè. Sau đó hắn rất có khí thế xoay người đi, nhìn Lục Quân Hy mặt lãnh giống như núi băng đi xa. Tươi cười trên mặt Ngọc La Sát thoáng có chút chua xót. Hắn vừa rồi nóng đầu, nghĩ ra loại phương pháp không xong này, khiến Lục Quân Hy đi tìm Tây Môn Lục, tố khổ, chỉ cần Lục Quân Hy có hành động, liền sẽ để lại dấu vết, hắn cũng có thể theo tung tích tìm đến Tây Môn Lục, thế nhưng vừa nói xong câu kia, Ngọc La Sát liền có chút hối hận. Hắn hối hận không phải vì câu nói kia, mà là tại thời khắc không thích hợp như vậy. Đây là uống nhầm thuốc gì đây? Mới có thể cảm giác đó là ý kiến hay. Bất quá Ngọc La Sát rất nhanh liền không còn dối dám. Tại hắn nhìn ra, liền tính nhìn lại Lục Quân Hy như thế nào. Nếu lộng được hai người tới tay, tự hồ sẽ càng gia tăng kích thích. Bất quá, Ngọc La Sát khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác bản thân hình như bỏ sót cái gì. Ngày kế, Lục Quân Hy trước khi quyết định đối mặt với Ngọc La Sát như thế nào, liền tiếp nhận mật chỉ do Chu Nguyên Chương đưa xuống. Triều đình sau khi chèn ép được cái bang phiêu thân vô vọng, lại đem đầu mâu nhắm ngay võ lâm môn phái khác. Ngay cả Minh giáo bị cảnh cáo khó lường nhúng tay. Đương nhiên đây là ở mặt ngoài. Lục Quân Hy hơi tập trung nhìn. Lúc trước lừa gạt Chu Nguyên Chương mà nói, hiện tại là thời gian để thực hiện lĩnh mật chỉ. Lục Quân Hy đem thế lực mặt ngoài của Minh giáo co rút đến mức nhỏ nhất. cơ bản trừ bỏ tại thôn xóm thành trấn xung quanh núi Côn Luân. Địa phương khác đều nhìn không thấy tung tích đệ tử Minh giáo. Ở trong thế giới này, thời điểm triều Minh phủ định Mông Cổ thống trị sớm hơn nhiều năm. Không có trải qua hơn 20 năm chiến loạn, động tác của Chu Nguyên Chương cũng nhanh không kém. Cổ vũ khai khẩn đất hoang, khởi công xây dựng thủy lợi, coi trọng giáo dục, Hán tộc cũng những tộc khác bình đẳng, đều đang tiến hành bên trong. Trước mắt hiệu quả không nhỏ, căn cơ quốc gia dần dần ổn định, tinh lực của Chu Nguyên Chương lại đặt ở việc quét sạch võ lâm, thanh trừ quyền thần, đả kích tham quan bên trên, bắt đầu con đường tập quyền thống trị. Lần này Lục Quân Hy thu được mật chỉ, chính là Chu Nguyên Chương muốn hắn âm thầm thu thập tình báo võ lâm cùng với quan viên các nơi, thuận tiện giải quyết vài cái cắm cờ trên đầu vài môn phái. Cho nên nói, Chu Nguyên Chương đây là muốn đem Minh giáo thành Cẩm Y vệ sao? Này không có gì, dù sao hắn đều chuẩn bị đem Minh giáo chuyển trở về thành Ma giáo. Làm những chuyện này cũng đúng đi. Ít nhất đối với nhiều người võ lâm mà nói cùng triều đình có quan hệ đều là Ma giáo. Lấy được mật chỉ, Lục Quân Hy mới giải trừ lệnh cấm lúc trước liều mạng co rút lại thế lực. Nghiêm nghị trên mặt vẫn khiến người khác có trạng thái co đầu rút cổ. Trên thực tế lại đang ngầm hoàn thành mật lệnh của vị Minh Thái Tổ kia. Nhiệm vụ đầu tiên, Lục Quân Hy tính toán tự mình đi xem. Miễn cho đi sai, về sau phiền toái. Cho nên hắn giải thích xong một số chú ý hạng mục công việc, cũng rất tiêu sái lại xuống đỉnh Quang Minh. Về phần Ngọc La Sát, ha ha, quản hắn đi chết. Lục Quân Hy hiện tại tâm tình thật bình tĩnh. Bình tĩnh đến nỗi bản thân đều có loại cảm giác CM tu hành. Trước khi đi, hắn thực trịnh trọng vỗ vai Quang Minh tả sử Dư Hựu. Lời nói thấm thía, người nọ ta mang về. Tuy rằng đầu óc có chút vấn đề, nhưng quả thật, địa vị Tây Phương Ma giáo không thấp. Hắn vốn định bóc lớp mã giáp của Ngọc La Sát. Thế nhưng lại nghĩ đến, nếu Ngọc La Sát vẫn còn một tầng sương mù, chính là muốn người khác không biết khuôn mặt thật của hắn. Nếu hắn chõ thủng, ai biết được Ngọc La Sát có làm ra sự tình khiêu chiến đến cực hạn của người khác hay không? Chính là mình không ở trên đỉnh Quang Minh xảy ra vấn đề liền không tốt. Nếu hắn có ở đây, còn có thể đánh xa luân chiến luân tử Ngọc La Sát. Tây Phương Ma giáo là một đám người nào tạo thành? Lục Quân Hy rất rõ. Có một Ngọc La Sát đè nặng, ngăn chặn Gia Hòa Bang tài năng hỗn loạn đứng lên ảnh hưởng đến Minh giáo. Lục Quân Hy vừa đi, Ngọc La Sát lại sờ không rõ ý tưởng của đối phương. Cả người đều có cảm giác lọt vào sương mù, thực không dễ chịu, liền giống như lúc trước khi Tây Môn Lục rời đi, thậm chí cảm giác càng nặng. Đều thích bất cáo nhi biệt. Ân, đi không lời từ biệt. Hắn nhẹ bẫng nhìn thoáng qua Dư Hựu. Thẳng đến đem vị dư tả sư này sau lưng phát lạnh. Lại đột nhiên mỉm cười nói. Một khi đã như vậy, tại hạ cũng không tiếp tục quấy rầy. Như vậy cáo từ. Tác giả có lời muốn nói. Tề nhân chi phúc cái gì? Chỉ là ngẫm lại mà thôi. Sẽ không chân thật xuất hiện. Tiểu Ngọc hiện tại là cha. Đợi đến thời điểm mắn thành trung khuyền, lão bà đã không nghĩ phản ứng hắn. Editor có lời muốn nói. Theo như lời trên của tác giả thì ta chỉ có hai từ cho Ngọc Ngọc. Đáng lắm, cách chương.